Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1256, gặp lại Liễu Thi. Người nghĩ tới tìm ta, liền tới Long Giới, một khỏa hoang phế tinh cầu trên, Ngao Linh xuyên tốt quần áo, trực tiếp xé rách không gian, hồi Long Giới, ha, Dương Tranh. Sững sờ ở trên đất, nữ nhân này liền như vậy rời đi, hoàn toàn không để ý tới bản thân cảm thụ, đem bản thân ngủ sau, nàng liền rời đi. Ai? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Hắn và Ngao Linh tại Long Giới hóa thành vạn trượng chân long, đánh vỡ thời không bình chướng, tiến nhập tinh hà thế giới, tại tinh hà trong thế giới hoành hành một phen. Sau đó liền rơi vào viên này hoang dã tinh cầu trên. Lại sau đó, liền là cùng Ngao Linh viên này hoang dã tinh cầu trên tu luyện mấy ngày. Bất quá, mấy ngày nay tu luyện bên trong, Dương Tranh đều là bị Ngao Linh áp ở phía dưới. Thôi, trước hồi Bắc Minh Tinh một chuyến, Dương Tranh đứng lên, thiên ma chiến hạm triệu hoán ra tới. Trong nháy mắt, thiên ma chiến hạm hóa thành một vệt sáng, xông vào mênh mông hư không. Bắc Minh Tinh, Bắc Minh Võ Viện, Dương Tranh, người rốt cuộc trở lại. Người tiểu tử, vậy mà tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ một bộ đạo thân. Dương Tranh, người nghịch thiên, ai, ta đã không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Người thực tế là quá nghịch thiên. Một hồi Bắc Minh Võ Viện, Vô Tưởng đạo nhân, Lý Nguyên Kỳ phó viện trưởng cùng Đường Phong thần vương liền chào đón. Dương Tranh chỉ cười hắc hắc, hư huyền thiên, thiên đạo cung lão tổ, thiên tôn bên trong người cực mạnh, hắn đạo thân cũng là thiên tôn cảnh, lại bị ngươi chém giết. Ai, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, ta đã theo không trên thời kỳ biến hóa. Vô Tưởng đạo nhân lại là một thở dài. Tuyền Cơ cùng Liễu Thi đã trở lại, bất quá Tuyền Cơ bị người nhà họ Vũ tiếp hồi Đông Cực Thiên, tựa hồ là muốn cho Tuyền Cơ an bài thân cận. Tuyền Cơ rời đi Bắc Minh Võ Viện lúc khiến ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Lý Nguyên Kỳ phó viện trưởng đột nhiên nói, ân, Võ Tuyền Cơ bị người nhà họ Vũ tiếp trở về, còn chuẩn bị cho Võ Tuyền Cơ an bài thân cận. Võ gia, tại Đông Cực Thiên, đến cùng tính là cái gì thế lực? Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại hỏi. Võ gia, tại Đông Cực Thiên, là gia tộc cổ xưa. Vạn năm thế gia, lúc trước, xuất hiện một cái Võ Tổ. Võ Tổ là cái thế thiên tôn. Tại Võ Tổ thời kỳ, cơ hồ đánh lần Đông Cực Thiên không ai là địch. Võ Tổ mạnh nhất đựng lúc, liền là Thanh Đế cũng phải cho Võ Tổ mặt mũi. Tới ở hiện tại Võ gia, mặc dù không có Võ Tổ, bất quá cũng có Thần Đế cấp bậc Võ Thông Thần, lại tăng thêm Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, địa vị tại Đông Cực Thiên cũng xem như là nhất đẳng. Bất quá, người tại thiên tài tranh bá so tài thượng tướng Vũ Tinh Hà phế, khiến Võ gia danh vọng giảm lớn. Nghe nói Vũ Tinh Hà hiện tại đều còn không có khôi phục lại. Võ gia muốn cùng Thanh Đế gia tộc kết thành đồng minh, Tuyền Cơ gả cho thiếu Thanh Đế liền là đại giới. Lý Nguyên Kỳ phó viện trưởng nói, Võ gia, Thanh Đế gia tộc, thiếu Thanh Đế, ta hiện tại chiến lực đối trên Thanh Đế hẳn là cũng có thể toàn thắng. Như thế, ta trước tiên gặp Liễu Thi, sau đó đi Đông Cực Thiên một chuyến. Võ cô nương không muốn gả cho người khác, người nào cũng cưỡng cầu không được. Dương Tranh sau khi nghe, gật gật đầu, hắn đối Võ Tuyền Cơ ấn tượng cực kỳ không sai. Nếu như có người muốn Võ Tuyền Cơ cưỡng ép gả cho người nào đó, hắn là không làm. Trước đó, có cái Phong Hỏa Liên Thành thiếu chủ liền quân tới Bắc Minh Võ Viện, nghĩ muốn theo đuổi Liễu sư, vậy ngay cả quân trên thực tế là tà quân phân thân, bị Dương Tranh chém giết, mà Ngao Linh cũng là bị này tà quân đánh thành trọng thương. chỉ có thể dựa vào Chôn Long Uyên đặc thù hoàn cảnh bảo đảm đến một đường sinh cơ. Mặc dù bây giờ Ngao Linh đã khôi phục, bất quá Dương Tranh sẽ không bỏ qua này Tà Quân. Vừa vặn, đi Đông Cực Thiên, tra một chút này Tà Quân. Tà Quân, bản công tử chính là Tà Đế. Ngươi cái Tà Quân, chờ xem, bản Tà Đế nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Bắc Minh Võ Viện Hậu Viện, ngươi, trở lại, Liễu Thi nhìn thấy Dương Tranh. Đây là nàng câu nói đầu tiên. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, còn có một tia nói không ra tình cảm. Liễu Sư, khi biết Dương Tranh thân phận lúc, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bất quá những người khác bất đồng. Nàng suy nghĩ là Dương Tranh là đại tranh chủ. Nghe nói này Loan Loan nữ đế, cùng Võ Chiếu nữ hoàng đều là đại tranh chủ nữ nhân. Mà còn này đại tranh thần quốc bên trong, tựa hồ còn có không ít tuyệt sắc mỹ nhân, đều là này đại tranh chủ nữ nhân. Cũng liền là nói, đều là Dương Tranh nữ nhân. Đương thời, trong nội tâm nàng, cảm giác đau đớn, phảng phất âu yếm đồ chơi bị rất nhiều người đoạt đi một dạng. Bất quá giờ phút này, Liễu Thi bình tĩnh nhiều. Từ ban đầu lần thứ nhất thấy được Dương Tranh nhất Dương Tranh chán ghét. Đến Dương Tranh cứu mình cảm kích. Về sau lại tại máu thần mộ bên trong. Dương Tranh lại một lần nữa cứu bản thân. Còn tại máu thần mộ bên trong. Đêm này huyết thần đế thần nghiệt bức lui. Hết thảy, cuối cùng hóa thành một hình bóng. Này là Dương Tranh bóng dáng. Dương Tranh bóng dáng in dấu thật sâu khắc ở Liễu Thi trong lòng. Ta trở lại, Dương Tranh gật đầu, ân, Liễu Thi, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tranh tiến lên một bước, dắt Liễu Thi tay, Liễu Thi thân thể hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá không có phản kháng. Liền dạng này bị Dương Tranh nắm lấy tay, không coi ai ra gì. Tại Bắc Minh trong võ viện nhàn nhã dạo chơi. Cái này to lớn Bắc Minh võ viện, phảng phất thành hai người độc nhất thế giới. Những người khác, cũng giống như là hư không tiêu thất một dạng. Trong bất chi bất giác, Liễu Thi đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trên vai. Một màn này, vừa lúc bị một cái đi ngang qua chụp ảnh kẻ yêu thích thấy được. Cái kia chụp ảnh kẻ yêu thích nhìn thấy một màn này. Giơ lên cùng nhau máy liền nhấn xuống trong tay cửa chớp. Đem một màn này dừng hình ảnh, người tiểu tử, hiện tại đã là thiên tôn, còn có long tộc vạn trượng chân long thân, còn chém giết một cái mạnh đại thiên tôn đạo thân. Tiểu tử, ta lúc trước cho ngươi nhật nguyệt yêu đồng, hy vọng ngươi có thể trở thành cái thế yêu đế, không nghĩ tới ngươi cái tên này, hiện tại liền đã là cái thế yêu đế. Tốc độ này, có phải hay không quá nhanh một điểm? Chờ đã, tiểu tử, ngươi nói ngươi tu luyện cái gì? Hỗn độn kinh, ngươi vậy mà tu luyện, hỗn độn kinh. Vật này, làm sao còn có người có thể học được? Không thể nào a, vật này, tại này chàng kinh thế đại chiến sau, liền theo này người biến mất a. Loạn thế đồng lô tầng thứ 7, Dương Tranh cùng thượng cổ đại yêu Trúc Long ngồi đối diện. Dương Tranh đem gần nhất phát sinh đại sự nói qua Trúc Long nghe. Trúc Long lúc này chấn kinh, to lớn long đầu liền muốn dán vào Dương Tranh trên mặt. Xác thực là hỗn độn kinh. Người biết này người, Dương Tranh, gật đầu, lần trước, hắn tới hỏi Trúc Long, này xây dựng cái này loạn thế đồng lô người là ai? Trúc Long nói không có thể nói, không thể nhắc tới này tên người. Lần này, Trúc Long lại nhắc tới này người. Ai, người vậy mà tu luyện hắn, hỗn độn kinh. Này cũng xem như là hắn truyền nhân. Mà còn ngươi liền kia cái gì thiên đạo cung lão tổ phân thân cũng có thể chém giết. Cũng không có cái gì không thể nói. Trúc Long nhẹ thở ra một hơi, giơ lên to lớn long đầu. Phảng phất về tới lúc trước này thượng cổ hồng hoang thời đại. Ta Trúc Long. Lúc đầu chính là Vu tộc tổ Vu, thượng cổ hồng hoang thời đại, Vu yêu hai tộc đại chiến, ta vốn nên là tại một trận chiến kia chết, kỳ thật ta cũng đã chết mất, chỉ bất quá là bị người cưỡng ép sống lại. Hoặc có lẽ là ta cũng không phải chân chính Trúc Long, chỉ là thượng cổ tổ Vu Trúc Long một cái hoàn mỹ phục chế phẩm. Cái gì? Trước mắt đầu này đại yêu, vậy mà chỉ là một cái phục chế phẩm. Hôm nay cảm xúc rất sâu, ngày mai nhiều càng đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.